Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 52, C18.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghe nói là phải, vì cả Tần Thành này đang xôn xao chuyện Thôi Bình Châu và Lâm Uyển Thành hôn. Còn chuyện của Cố Kiếm Sinh và Quý Lai Phượng thì vốn dĩ đã kín tiếng. Người biết cũng chẳng nhiều. Khương Từ đợi mẹ ăn xong một quả trứng lòng đào mới nói. Cố Kiếm Sinh cưới Quý Lai Phượng, họ chỉ tổ chức hai bàn tiệc trong sân nhà, mời mấy người bạn thân thiết, bên nhà họ Cố chỉ có anh Thanh Xuyên qua đó giúp thôi. Lâm Uyển thở dài, ai, năm đó Cố Kiếm Sinh theo cha Tiểu Xuyên học việc, sắp ra nghề rồi, có thể tự mình đảm đương làm kỹ thuật viên. Ai ngờ cha Thanh Xuyên xảy ra chuyện, cậu ấy bị điều xuống nhà máy đốt lò hơi. Thật đáng tiếc, bà chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, tiểu từ, con có nhờ Thanh Xuyên mang lễ qua đó không? 6 thước 6 vải, nửa cân đường đỏ, con còn tới hợp tác xã mua thêm 1 tảng thịt và 20 quả trứng gà. Kèm theo 10 đồng tiền mừng, Khương Từ báo cáo rõ ràng cho mẹ, anh Thanh Xuyên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ mang đi thôi, bên nhà họ Cố. Từ sau khi cha của Cố Thanh Xuyên gặp chuyện, họ hàng thân thích gần như cắt đứt hết liên lạc. Cố Thanh Xuyên chịu đến giúp Cố Kiếm Sinh lo đám cưới, chứng tỏ quan hệ giữa anh và người chú họ này vẫn còn thân thiết. Hơn nữa có vẻ khá tốt. Khương Từ suy nghĩ kỹ lưỡng, chuẩn bị một phần quà không quá nhẹ cũng không quá nặng. Vừa đủ hợp lý, không bị cho là phô trương cũng không quá sơ sài. Con gái lo liệu chu toàn như vậy, Lâm Uyển cảm thấy cô con gái ngày xưa đơn thuần của mình như trưởng thành chỉ sau một đêm. Bà chỉ cưới lại một lần, thế mà bận trước lo sau lại là đứa con gái này. Còn bà thì gần như không cần động tay vào việc gì. Rốt cuộc là bà chăm con hay con chăm bà nữa đây? Chị cả, Thôi Bình Châu tới đón dâu rồi. Thẩm Mai Mai cười rạng rỡ bước vào, một đám lính trẻ ồn ào náo nhiệt lắm, đang muốn rước cô dâu ra kìa. Lâm Uyển lập tức đỏ mặt, đã dặn với Thôi Bình Châu là càng đơn giản càng tốt rồi. Già đâu, sao có thể ồn ào như mấy đứa trẻ chứ? Mẹ còn trẻ lắm mà. Mẹ con mình cùng ra ngoài, ai cũng khen mẹ như chị chứ không phải như mẹ con đâu. Đúng đấy, chị cả nhìn cứ trẻ mãi không già. Trung Tuệ Tuệ có phần ghen tị. Lâm Uyển cứ như không biết già là gì. Bao nhiêu năm qua gả vào nhà họ Khương mà trông bà gần như chẳng thay đổi gì. Khương Từ khoác tay Lâm Uyển bước ra khỏi phòng. Hôm nay cô sẽ đưa mẹ xuất giá. Thật tốt quá, mẹ cô sẽ không xê, hát, ế, tê sớm nữa. Cô là đứa trẻ có mẹ bên cạnh. Thôi Bình Châu đi lại bất tiện, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn tự mình đến đón dâu. Dưới sự giúp đỡ của vài người đồng đội, anh thay bộ quân phục, ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe Jeep, tới rước cô dâu của mình. Lâm Uyển dịu dàng xinh đẹp, Thôi Bình Châu trầm ổn đĩnh đạc. Một đám họ hàng tới ăn cưới đều cảm thán, nếu Thôi Bình Châu không bị thương tật, thì đúng là đôi lứa xứng đôi vừa lứa. Khương Từ đưa Lâm Uyển lên xe Jeep, tươi tắn nói, ba thôi, mẹ con giao cho ba đó nha. Thôi Bình Châu sững người, Khương Từ gọi anh là, ba, anh không ngờ tới điều này, cả đời này anh không nghĩ mình sẽ có con, vậy mà giờ đây lại có một cô con gái đáng yêu gọi anh một tiếng. Ba, ánh mắt Thôi Bình Châu rạng rỡ đầy nụ cười, Triệu Khải Thư vội đẩy vai anh. Thôi Bình Châu, cậu ngẩn người gì thế? Tiền lì xì mau đưa ra đi. Cưới được vợ tốt, còn có con gái ngoan thế này, đúng là phúc đức 8 đời đấy. Anh thật lòng mừng cho chiến hữu của mình, giờ đã cưới được người mình yêu. Còn có con gái gọi một tiếng. Ba, số gì mà may mắn thế không biết. Thôi Bình Châu liền móc từ túi áo quân phục ra một phong bao lì xì. Khương Từ tươi cười nhận lấy, cũng chính thức nhận người cha dượng này. lòng Thôi Bình Châu tràn đầy hạnh phúc, Lâm Uyển ngược lại lại thấy căng thẳng. Sao bà cảm thấy cuộc hôn nhân này có chút không đúng lắm? Sao con gái lại gọi Thôi Bình Châu là ba? Rồi, điều này đâu có nằm trong thỏa thuận ban đầu. Tiểu Từ, hay là tối nay mẹ về nhà ngủ nhé? Con ở một mình mẹ cũng không yên tâm. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Khương Từ, ôi mẹ ơi, ba Thôi còn có mấy đồng đội cũ ở đây mà. Có ai vừa cưới xong mà lại ngày nào cũng chạy về nhà mẹ đẻ đâu. Thôi Bình Châu cũng thấy căng thẳng trong lòng. Ban đầu đúng là có nói sau khi cưới xong Lâm Uyển vẫn có thể về nhà ngủ. Nhưng anh muốn cứu vãn một chút tình hình. Đúng vậy, Tiểu Từ ở một mình ba cũng không yên tâm. Hay là Tiểu Từ chuyển tới ở khu tập thể quân đội đi. Nhà giờ vắng vẻ quá, có đông người sẽ vui hơn. Anh cố tỏ ra điềm tĩnh nhìn sang vợ mới cưới bên cạnh. Lâm Uyển, em thấy sao? Để Tiểu Từ dọn qua ở cùng mình. Như vậy em cũng không cần phải đi đi về về nữa. Lâm Uyển tim đập thình thịch. Người đàn ông này đúng là được đằng chân lấn đằng đầu. Cô chẳng thèm nói gì với anh nữa. Khương Từ thấy cả hai đều lúng túng như thế. Cố nín cười không bật ra thành tiếng. Mẹ à! Làm gì có ai cưới chồng xong mà không ở cùng chồng chứ? Ba Thôi, con không dọn đến đâu. Hai người mà thấy nhà vắng quá thì sinh thêm em bé đi. Trẻ con đáng yêu lắm đó. Lâm Uyển, Thôi Bình Châu, Triệu Khải Thư cười ha hà, gõ nhẹ vào trán Tiểu Từ. Con đúng là con gái ruột của ba Thôi con rồi. Tiễn Lâm Uyển đi rồi. 12 bàn tiệc cưới ở nhà họ Khương đã được bày kín cả sân trước sân sau. Họ hàng thân thích đông đủ, ồn ào náo nhiệt ăn uống mừng cưới. Cách chương.